túi sách và áo vest của anh đều đặt trên sofa, giày da vẫn còn ngoài huyền quan. Trong lòng Giản Dao phút chốc kinh sợ, lập tức gọi di động khô anh. Chỉ nghe thấy reng một tiếng đã được bắt máy, giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền tới. Có chuyện gì? Giản Dao lúc này mới yên tâm. Anh đang ở đâu vậy? Buổi sáng sớm, sân thượng của tòa nhà thổi qua từng trận gió lớn, cho dù đang đứng trên đất bằng rộng rãi cũng khiến người ta có cảm giác như muốn rơi xuống. Giản Dao ôm chặt vai mình, vừa mới đi tới vài bước liền mỉm cười. Sân thượng của khách sạn là bãi đáp trực thăng. Trên mặt đất màu xanh lục vẽ một vòng tròn lớn vô cùng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây phẳng phiu, đang quay lưng về phía cô, tay anh vắt trên đầu gối, ngồi giữa vòng tròn. Hình bóng đó chẳng phải chính là bà Cận Ngôn quái gở ngạo mạnh của cô hay sao? Cận Ngôn, cô khẽ gọi, anh hừ mũi một cái, không quay đầu. Giản Dao đi đến bên cạnh anh, cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng lại nhếch lên. Vẻ mặt anh thản nhiên nhìn về mái nhà phía trước, càng Victoria xinh đẹp đang ngủ say trong sắc trời buổi sáng sớm. Tay phải của anh còn đang cầm một cục phấn trắng, trên mặt đất còn có hai đoạn phấn nhỏ bị gãy. Bãi đáp trực thăng vốn sạch bóng, lúc này bị anh dùng phấn viết đầy những chữ ký hiệu, thậm chí còn có mấy góc vẽ ra vài con trầm mặc. Trầm mặc là tên con rùa của bà Cận Ngôn. Quá hay rồi, nhân viên quản lý của khách sạn nhìn thấy nhất định sẽ phát điên mất thôi. Giản Dao ngồi xuống bên cạnh. Gocchuyenaudio.com, anh, sao anh lại chạy đến đây vậy? Ở đây yên tĩnh, anh đáp, có ích cho suy nghĩ. Chắc không phải là anh không ngủ suốt cả đêm đấy chứ? Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn cô, em cho rằng anh cần đến cả đêm mới suy nghĩ được những thứ này sao? Giản Dao ngẩn người một lát cười xòa, nhưng mạc ngữ khí ngạo mạn thản nhiên này, rõ ràng khác xa với trạng thái trầm tư nghiêm túc sau khi suy luận lại từ đầu của tối qua. Lúc nói phải làm lại từ đầu, anh có mấy giờ liền không trông thấy một nụ cười. Anh có phát hiện gì à? Cô hỏi, bà Cận Ngôn khẽ mỉm cười. Đương nhiên, Giản Dao cũng mím môi cười. Đúng vậy, đương nhiên, lúc này có cơn gió thổi qua, Giản Dao khẽ rùng mình một cái. Bà Cận Ngôn thản nhiên nhấc tay ôm lấy vai cô cùng nhìn về phía mặt biển. Ánh vàng mỏng manh của mặt trời sắp ló dạng nhô lên khỏi mặt biển, vẻ mặt anh không hề thay đổi. Trong hành vi của hắn còn có 4 điểm mâu thuẫn. Đương nhiên, hắn chắc chắn không ý thức được, anh thở dài nói, một tên tự đại ngông cuồng đáng thương biết bao, hắn sắp bị lộ nguyên hình rồi. Cách chương.